Chương 04, cao cấp thú vương đan. Hiện trường lại một lần tĩnh mịch một mảnh, nhất là tại tên kia thú đường cường giả, đập nói lắp mong trần thuật ra hắn mới phỏng đoán sau đó, ta, vừa rồi thật là nhớ ngửi thấy, thú vương đan đan hương. Chuyện này thú vương đan ngoại môn nữ đệ tử không biết đây là cái quỷ gì, có thế nội môn các cường giả đều biết á bởi vì đây là đan dược giới ngưu bức nhất đan dược một trong không có bất kỳ cái gì thú, có thế chịu đựng được nó dụ hoặc mà dạng này đan dược đan hương. Mới là theo dưới mắt chiếc kia cực kỳ xa hoa khung xe bên trong truyền ra, dạng này nhận biết, mang cho hiện trường cường giả quá lớn xung kích. Hết lần này tới lần khác người ta hắc y gì hầu gái, còn rất phối hợp nói, ngươi có kiến thức. Thú đường cường giả bị điểm khen đến trong lòng phát khổ, hắn như thật có kiến thức vừa rồi nên phi thường tỉnh táo phát hiện, chỗ nào dùng chờ tới bây giờ mới đến mã hậu pháo hết lần này tới lần khác thương ngô tông thú đường đường chủ còn đã phi không mà đến quát. Là thú vương đan tuyệt đối là thú vương đan xuất hiện La Ho Tư ngửi thấy nó ở đâu yến ngộ, hắn có loại không tốt lắm trực giác. Hắc y gì hầu gái cu nở dê nghiệm chứng hắn trực giác, tại chủ nhân nhà ta trong tay. Coi là thật thú đường đường chủ xem như quanh năm cùng thú liên hệ tồn tại, dáng dấp cũng là khổng võ hùng tráng, tiếng nói càng là rất lớn. Xin hỏi chủ nhân nhà ngươi tính danh cái gì, xưng hô như thế nào yến, du. Hầu gái lên tiếng. Thú đường đường chủ sững sờ, hầu gái đã nói tiếp, thương ngô tông yến tông chủ con gái, yến du, chính là tại hạ chủ tử, thú vương đan người luyện chế. Thú đường đường chủ mộng mặc dù hắn cũng không biết nơi đây cụ thể chuyện gì xảy ra, nhưng hắn thai mắt không tính bế tắc, đại khái tình huống vẫn là hiểu được. Chỉ là hắn có một chút không rõ, chúng ta tông chủ duy nhất cái kia nữ nhi, yến tử du không sai. Hầu gái nói năng có khí phách trả lời, trên mặt mang trào phúng cười lạnh. Phải là các ngươi bọn này ngoại môn nữ đệ tử vừa rồi phỉ nhổ phế vật Yến Tử Du, cũng là sắp phản tông Yến Tử Du. Không, không phải thú đường đường chủ cực kỳ không rõ, vị cô nương này, lời không thể nói lung tung, đây không phải có thể là có hiểu lầm đu nở dê, phải là có hiểu lầm nói đùa, không nói trước cái khác chỉ bằng vào cái này thú vương đan, Yến Tử Du nàng liền không thể phản tông, bằng không bọn hắn thương ngô tông lập tức liền muốn ồn ào chê cười. Vẫn là rất rất lớn loại kia dù sao ở đây phạm là không phải mù loà người, đều thấy được theo thú đường phương hướng kích động chạy tới đàn thú, liền tính. Bọn hắn mù, lỗ thai cũng có thể nghe được cái này ầm ầm cực lớn động tĩnh được chứ. Thương ngô tông thú đường, vẫn luôn là thương ngô tông một đại trọng khí trong đường hơn ngàn con cường thú, chiến lực đều cực kỳ không tầm thường, cái này nếu là đều phản, thương ngô tông tổn thất đơn giản không thể dự đoán. Nương A thú đường đường chủ ngẫm lại liền ngực đau, kém chút thở không ra hơi nói, mặc kệ trước đó chuyện gì xảy ra tuyệt đối, nhất định đều mẹ hắn là hiểu lầm không phải cũng phải là triển đường chủ, cái này chỉ sợ không thích hợp. Yến Ngộ sắc mặt khó coi biểu thị, Tử Du dẫn người hành hung tới cửa, như thế hành vi không thể nhân nhượng. Có sao thú đường đường chủ gan cu nở dê đau, hận không thể lặng lẽ cho Yến Ngộ sáo cái bao tải, đem cái này lao hỏa kế đánh minh bạch, mới thả ra thật dễ nói chuyện. Yến Ngộ tuy biết, thú vương đan không thể coi thường, nhưng hắn thật vất vả cho hắn tông chủ huynh trưởng định tội, còn không có qua đủ nghiện, liền muốn để cho hắn đổi lời nói cái này quá khó tiếp thu rồi. Hắn liền ý đồ dễ rủa nói, phạm thượng còn dễ nói, đồng môn tương tàn, tuyệt đối không thể cười. Hắc y gì hầu gái liền cười, các ngươi cái kia coi là lão nương đồng môn xứng sao ngươi. Yến Ngộ tức giận đến nghẹn lại. Yến Tử Du tiểu nha hoàn lại ánh mắt sáng lên vỗ tay nói, đúng A Mị Nhi tỷ tỷ cũng không phải chúng ta thương ngô tông người, nàng là đại tiểu thư người A cùng thương ngô tông không quan hệ. Đúng rồi thú đường đường chủ hưng phấn, lập tức mắt lộ ra tán thưởng nhìn xem diện mục thanh tú tiểu nha hoàn, ta nhận được ngươi gọi Thúy Thúy đúng không du nha đầu sát người nha hoàn, cu nở dê không tính ta thương ngô tông đệ tử, nhiều lắm là xem như tông chủ tài sản riêng. Quá tốt rồi Thúy Thúy bái kiến triển đường chủ. Tiểu nha hoàn không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh thú đường đường chủ. Thế mà nhớ kỹ nàng danh tự đâu, một hồi lâu kích động đâu. Thật tình không biết, đoán đúng thú đường đường chủ cũng là trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, thầm nói may mắn nói, không cần đa lễ, không cần đa lễ. Lần này có chủ tờ giao tình. Cái kia thú đường đường chủ đưa ánh mắt nhìn về phía khung xe, rất có vài phần trông mong ý vị. Khung xe bên trong cái kia đạo lộng lẫy bóng hình xinh đẹp, lúc này mới chậm chậm chuyển động. Hắc y gì hầu gái lập tức kính cẩn nghe theo tiến lên treo lên rèm xe, đem bên trong tiểu mỹ nhân, lộ ra. Đã từng Yến Tử Du, bây giờ Yến Du, nàng mới ôm lấy nàng cái kia còn đang say ngủ bên trong tiểu tể tể, bước ra khung xe, hiện ra đại chúng. Tối tăm mở mị tâm trầm tuyết trời, liền giống như là bị độ bên trên bảy màu thôi quang, bá một cái, hiện ra lật ra tất cả mọi người mắt, để cho người ta có loại nhìn thấy trăm hoa nên xuân giận phun cảm giác, thật đẹp triển đường chủ. Đẹp không tự biết tiến du, hướng thú đường đường chủ khẽ gật đầu, rõ ràng là cực kỳ không lễ phép, phi thường không tôn kính tôn trưởng động tác, nàng lại làm được mây trôi nước chảy, trả lại cho người một loại vốn là nên như thế cảm giác. Thú đường đường chủ bản thân càng là tràn đầy cảm xúc, dù là hắn cao cửa nở dê cha nở dê cực kỳ, vị trí đứng cu nở dê có ưu thế, là nhìn xuống lây trước mắt tiểu nha đầu này, thế nhưng là đối phương cho hắn cảm giác, hoàn toàn là hắn tại bị nhìn xuống đây là một loại khó nói lên lời cảm giác kỳ diệu, cũng là hắn chưa hề thể nghiệm qua cảm giác, có thể hắn liền thật cảm thấy vốn là nên dạng này mới đúng, hắn là tiểu đệ không sai. Khu thú đường đường chủ gãi gãi cái hót, liền đúng như tiểu đệ một dạng cẩn thận hỏi, ngươi thật là tử du không trách hắn muốn hỏi như vậy, thật sự là cảm giác cực kỳ không giống a mặc dù diện mạo đồng dạng. Đương nhiên là Thúy Thúy không thể chịu đựng đại tiểu thư bị nghi ngờ, lúc này liền cộp cộp nói, đại tiểu thư mặc dù tính cách có biến cố hóa, nhưng đều là bị bức ép triển đường chủ, ngài là không biết ta, chúng ta đại tiểu thư đi Đức Dương phủ trên đường, bị một đám cực kỳ tàn ác kinh khủng người áo đen truy sát, Thúy Thúy cảm thấy đại tiểu thư chịu ủy khuất. Nhất định phải nói bất quá nàng không nói kẻ sai khiến là Yến Thanh Đường, bởi vì nàng biết không chứng cứ, nhưng cũng không ảnh hưởng. Nàng cáo trạng, đại tiểu thư nếu không phải mạng lớn, chết sớm, người đều nói, đại nạn không chết tất có hậu phúc, cho nên Thanh Đường tiểu thư, ngươi đừng hòng lại khi dễ đại tiểu thư còn có đại trưởng lao các ngươi. Làm Can Yến Ngộ sắc mặt tái xanh, cái này chết nha hoàn nói cái gì lời nói dứt khoát liền muốn nói xấu hắn Thúy Thúy bị hét mặt một trắng. Rốt cuộc vẫn là sợ hai Yến Ngộ rụt cổ một cái, nhưng vẫn là nhịn không được cường điệu, ta nói đều là lời nói thật. Ngươi Yến Ngộ thật muốn một trưởng vỗ chết cái này tiện tỷ Yến Du hơi như mày, thúc phụ muốn giết ta tỷ nữ Yến Ngộ ánh mắt trầm xuống, lại chuyển khẩu không phủ nhận hỏi, phải thì như thế nào nói mà không có bằng chứng, nói xấu tông môn trưởng lão, tội chết không thể nghi ngờ. Nói mà không có bằng chứng, nói xấu tông chủ, tội chết không thể nghi ngờ. Yến Du đạm mạc thiêu thanh, ngữ khí thung lương.